Chương 85 thay hình đổi dạng. Đợt ta rốt cục cũng có bịa mặt tán hoa, tùy tiện tìm một cái bịa mặt, một chuyện, dĩ nhiên thông qua, thực sự là thật là quỷ dị. Ta đẩy mở huyền quan môn, bên trong đứng nhiều người, ta sững sờ. Lao sư đại nhân họ rổ xì mà không phải đồng nhân hướng về phía ta sử dụng bất đồng xưng hô. Đầu của ta một ít tử liền lớn thiên thiện, ngươi ở đây đều đem của người nào linh hồn chuyển sinh đến bộ kia ở trong thân thể rồi hả? Không có cách nào nhìn giống như đã từng quen biết, thế nhưng lại không dám xác nhận mọi người. Ta không nói bên trong lão sư, ta là nguyên tử một cái da thị xanh đen tiểu tử mở miệng trước. Ta là huệ một cái hồng đầu tiểu nữ theo nói rằng ta là xích nhan nở lão sư. Nói chung phi thường cảm tạ ngài có bạch sắc con ngươi thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu lên, trong lòng ta thầm hô, đáng chết này thiên thiện dĩ nhiên đem ta cất ký phẩm, thì ủ gã ngân hoàn thi thể tiến hành bồi dưỡng sau sẽ xích mục đích linh hồn cầm cô ở thân thể này trên nọ rổ xì mà đại nhân một cái. Đứng ở phía sau nỉ dạ len lén đi tới trước ta hướng về phía nàng cười cười xạ cụ dạ cổ, nay tấm thân thể coi như tập quán A xạ cụ dạ cổ khuôn mặt cũng lộ ra khó được nụ cười, ha ha. Đây cũng là ta chân tàng thân thể ai không sai, cái này chính là vụ ẩn quỷ mộ tiến công cổ nổ hạ thời điểm thủy trung theo ở bên cạnh hắn thủy vô nguyệt tiểu quỷ. Cái này chúng ta sở hữu thủy vô nguyệt bí thuật biến thành hai người ân bất quá, họ rồ xì mà đại nhân, có thể hay không đem dạn mà dự cũng phục sinh á xạ cụ giả cổ thanh. Âm càng ngày càng nhỏ, cũng may thính lực của ta cường ngươi là nói ngươi biết thân thể của ngươi là dạng gì sao. Ta lộ ra một cái mỉm cười. Người cần phải thường thường cười cười là vâng đúng làm thịt ngươi, thủy vô nguyệt nhất tộc ngươi biết thân thể này tương đương với chúng ta cổ nổ hạ ủ trí hạ như vậy đặc thù. Ta thấy xạ cụ giả cổ đầu dần dần thấp xuống, dù sao chúng ta không phải là trên hạ cấp quan hệ, cũng không phải quan hệ thầy cho bất quá, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ trả lại cho ngươi. Một cái cường đại dạn mà ra cảm tạ họ rổ xì mà đại nhân xạ cụ giả cổ trong ánh mắt lộ ra khó được quan mang, ở cái ghế bên cạnh. Nọ gì cổ xạ cái đùa bỡn thiên bản, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì biện pháp phải, đại nhân biện pháp trong nháy mắt từ trên ghế nhảy dựng lên xạ cụ giả cổ thân thể cũng là các ngươi thủy vô nguyệt nhất tộc, nhiều dạy cho nàng như thế nào sử dụng thân thể này tuân mệnh, đại nhân biện pháp rất cung kính đứng ở nơi đó, ta nở nụ cười, biện pháp cũng không có dơ lên đầu. Của nàng ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ cùng hình diễn xuất vừa ra a? Ta thấy biện pháp thân thể cơ hồ là hơi động khẽ động, nếu như ngươi nghĩ nói như vậy từ hiện tại bắt đầu ngươi chính là xạ cụ dạ cổ tỷ tỷ. Ta con mắt thuấn gian di động đến xạ cụ dạ cổ trên mặt của xạ cụ dạ cổ cả kinh, sau đó lại kính cẩn nghe theo gật đầu. Nếu đều là thủy vô nguyệt bộ tộc, hơn nữa đều là nữ tính, trở thành tỷ muội cũng là bình thường. Xạ cụ dạ cổ, chờ ngươi giản mà phục sinh, ta sẽ giao cho ngươi một cái cường đại hơn thuật. Ta nhìn cái loại này kinh ngạc mặt, tiếng cười to, sau đó đi ra tầng hầm ngầm. Thiên thiện hướng phía các vị cũng cười cười, theo đuôi ta đi ra. Hiện tại ngươi rốt cục có thuộc hạ của mình. Thiên thiện vừa cười vừa nói, đó là sớm muộn sự tình, ngươi không cần phải cao hứng như thế a. Có phải là ngươi hay không lại nghiên cứu ra vật gì đặc biệt tới? Ta nhìn chằm chằm cái này giảo hoạt hồ ly, rốt cục thiên thiện giả cười không giấu được vậy chân chính vui sướng không sai. Ta trải qua chiết xuất máu của ngươi, rốt cục nghiên cứu ra vật này. Thiên thiện phảng phất là thay đổi ma thuật có thể dùng móc ra một cái ống tiêm không nên bán cái nút. Mau nói, trong lòng cũng của ta bắt đầu kích động, ta một người ở cường đại cũng đánh không lại một cái làng, chỉ có tự có đủ cường đại hậu thuẫn lực lượng. Như vậy ta chỉ có thể chân chính không e ngại bất cứ uy hiếp gì, giàu có minh thuộc tính chắc cả, đi qua kết ấn cùng thân thể mình tiến hành dung hợp, do đó có thể triệu hoán địa ngục sinh vật phụ thể, cũng chính là tiến hóa thiên thiện quảng ta đi ra từ ngữ dùng được. Kỳ thực ta sớm biết đó là chú ấn, chỉ là không có nghĩ tới cái này tên đã vậy còn quá nhanh liền làm đi ra, thực sự là kỳ tích à. Lẽ nào bởi vì quan hệ của ta đã hoàn toàn cải biến kịch tình không muốn á? Ngươi có hay không trải qua đi quá thực nghiệm? Ta nhìn dần dần điên cuồng thiên thiện, đúng lúc hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Quả nhiên, thiên thiện sắc mặt lập tức cải biến, không có xác thực nói, cơ hồ không có thích hợp cá thể. Đó là ý gì? Ý tứ chính là cùng người bình thường huyết tiến hành dung hợp, sau đó sẽ bị hiệt sản sinh cường đại tác dụng phụ. Nói cách khác có thể trong vòng thời gian ngắn đề cao lực lượng, thế nhưng sẽ có rất mãnh liệt di chứng. Ồ, ta trong lòng nghĩ, cái này cái kẻ điền khoa học ra, chỉ lo cùng với chính mình làm đồ đạc có thể hữu dụng, bất kể sử dụng người chết sống đâu ta đây cần gì phải quản đâu, dù sao của chính ta huyết ta cũng sẽ không lần nữa tiêm vào ta trong cơ. Thể của mình thời gian thật nhanh sói mòn, xạ cụ giả cổ ở khắc nước phòng thí nghiệm dưới đất đã vượt qua không ít thời gian, mỗi ngày vô sở sự bọn họ chỉ là huấn luyện hỏa su đi, dù sao mỗi người đều được bọn họ vũ khí mới cũng liền là thân thể mới của bọn hắn. Nhất là đạt được hỉ ủ gạ ra xích nhan nở cùng thủy vô nguyệt xạ cụ giả cổ biện pháp tỉ tỉ. Ngươi ở nơi này sao? Xạ cụ giả cổ thận trọng đẩy ra một cánh cửa, đó là nàng chưa từng có đã đến địa phương. Dù sao bởi vấn đề thời gian, trụ sở trong lòng đất đã có điểm dáng dấp ai không có ai a. Xạ cụ giả cổ lẩm bẩm nói, bên trong lóe hơi yếu lam quang, ta vào xem không có sao chứ, dường như là đang an ủi mình. Xạ cụ giả cổ cẩn thận đóng cửa lại sau đó hướng phía bên trong đi tới. To lớn thủy tinh lọ ở giữa ngâm rất nhiều nhân thể, bên trong không ngừng mạo hiểm bọt khí, cái này chẳng lẽ đều là chúng ta chuẩn bị thân thể sao? Tới gần lọ, xạ cụ dạ cổ muốn cẩn thận nhìn cái kia không phải. Xạ cụ dạ cổ thân thể lập tức run rẩy một chút, xạ cụ dạ cổ cuống quýt quay đầu. Là Thiên Thiện, hắn đang mang một bộ con mắt, ăn mặc màu trắng áo dài, cực kỳ giống đời sau khoa học gia điên cuồng, ngươi có thể nhìn kỹ một chút bọn họ. Xạ cụ dạ cổ nghe xong Thiên Thiện lời nói. Hơn nữa Thiên Thiện bình thường làm cho cũng là rất hiền lành dáng vẻ. Xạ cụ giả cổ quay đầu, rốt cục, nàng hoảng sợ vội vàng che miệng của mình, bởi vì bên trong ngâm nhân dĩ nhiên là hổ cả đại nhân không sai. Thiên Thiện đẩy một cái trên lỗ mũi con mắt đó chính là hổ cả nham bích trên mỗi ngày bị người. Chiêm ngưỡng hạ lộ nhất cùng hạ lộ nhị phảng phất là tự hào, dị hoặc là điên cuồng, ngươi biết không, họ rổ xỉ mà thực sự cung cấp cho ta phi thường điều kiện tốt. Bởi vì hắn có thể chân chính quyết định một người sinh tử linh hồn chuyên sinh. Ha ha ha, xạ cụ dạ cổ thân thể không ngừng run rẩy, nàng phảng phất là thấy được từ địa ngục lao ra chân chính ác ma. Ít các vị à, ta có giả canh sao? Ta thực sự là so với đậu Nga còn đoan uổng a, hoán niệm a, hoán niệm a.